Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Lực cùng kỹ. Hứa Trừ phảng phất một tòa di động núi thịt, những nơi đi qua, mặt đất rung động, cho người một loại đất rung núi chuyển ảo giác. Hạ Hầu Đôn tựa như một chàng cuồng bạo gió lốc, cuốn ở đâu, chỗ nào chính là một hồi gió tanh mưa máu. Tư Hoàng thì giống như một đạo nhảy nhót sấm chớp, nổ vang ở giữa vỡ nát hết thảy. Âu Vương Tĩnh sải bước, đón lấy cái kia khoác cháo mà đến núi thịt. Cụ Phong, Lôi Đình, hắn có vẻ như bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng trong lòng chiến ý đã như nham thạch nóng chảy sôi trào. Hô hấp ở giữa càng có hổ gầm mơ hồ, trong lồng ngực mãnh hổ đã không kịp chờ đợi, muốn khoa trương nanh vuốt liệt chiến một trận. Sắt giày đạp đất ầm ầm tiếng, mỗi đi một bước công lực của hắn liền tăng lên một điểm, đến công lực trèo đến mạnh nhất, khí huyết cũng vận chuyển đến cao nhất vượng nhất. Lúc một đạo đỏ ngầu vòi rồng đột nhiên từ dưới chân hắn gào thét mà lên, trong chớp mắt bao phủ toàn thân hắn, ầm ầm bốc cháy, hóa thành vàng nhạt cương diễm. Tư tư, từng sợi tia điện tại liệt liệt cương diễm bên trong hiển hiện, như từng đầu cầu mãng sức lực giao, quay quanh lấy hắn lấp lóe, nhảy nhót, trung cực bá thể, phát động, Lữ Bố. Hứa Trừ điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ ngầu, giống như hổ điên, nạp mạng đi, hổ trong tiếng hô. Hứa Trừ lớn bàn chân lớn mạnh mẽ đạp đất, mặt đất ầm ầm vỡ toang, nổ ra một cái kính có ba thước, sâu đủ nửa thước đổ hình mũi khoan cái hố nhỏ. Hứa Trừ giống như béo ụt ịt thân thể, mượn này đạp mạnh lực lượng, như voi bay trên trời, phóng lên tận trời, hai tay giơ cao cái kia đầu trâu đại bổng, mang vỡ nát sơn hà tư thế, đi đầu đánh phía Âu Dương Tĩnh. Đến rất đúng lúc, Âu Dương Tĩnh buông thả cười một tiếng, ngẩng đầu đứng ngạo nghễ, đơn tay nắm chặt kích đuôi, vung tay vung mạnh, báng kích phá không, lại tuôn ra vang dội âm bảo, thô to báng kích phát sau mà đến trước, đánh thọc sườn tại bổng đầu đầu trâu bên trên. Keng, tiếng kim thiết chạm nhau, giống như hồng trung đại lữ, tiếng chấn mười dặm, càng có một đạo liệt diễm đỏ ngầu sóng xung kích, từ hai kiện binh khí va chạm chỗ bộc phát ra, quét ngang bốn phương tám hướng, gió mạnh càn quét phía dưới, hai người quanh người mười trượng trong vòng, vô luận nhân mã vũ khí, hết thảy như gió thu quét lá vàng, lăn lăn lộn lộn, thổi bay ra ngoài. Hứa Trừ đại bổng này đi đầu một kích, cho Âu Dương Tĩnh báng kích một cái đánh thọc sườn, đánh cho chệch hướng quỹ tích, khó khăn lắm sát Âu Dương Tĩnh bả vai, đập ầm ầm rơi xuống đất. Một đập phía dưới, mặt đất kịch chấn, phảng phất gặp sao băng oanh kích, bỗng nhiên rơi xuống, hãm ra một cái kính siêu ba trượng, sâu đến thước rưỡi cái hố nhỏ, mà Âu Dương Tĩnh sớm tại đại bổng rơi xuống đất trước, liền đã nhảy lên một cái, đầu kích trăng lưỡi liềm nhỏ nhánh, vạch ra một đạo sáng chói cùng ánh sáng, như giải lụa chém về phía giữa không trung Hứa Trừ. Hứa Trừ đại bổng thất bại, người giữa không trung, không chỗ mượn lực, căn bản là không có cách xê dịch né tránh, cũng không có khả năng rút về đại bổng. Đón đỡ một kích này, đây cũng là tam quốc vô song thế giới chiến tướng thế yếu. Có một không hai chiến tướng, mặc dù lực có thể bạt núi, hoành tảo thiên quân, lại bỏ bê chiêu thức, ngắn tại biến hóa, một khi ra chiêu quá mức, một kích thất bại, liền sẽ lộ ra sơ hở. Mà Âu Dương Tĩnh thân là võ học tông sư, tấn công địch sơ hở đã thành hắn bản năng, chưa nói lớn như vậy sơ hở, chính là một chút cực nhỏ sơ hở, đều sẽ bị hắn nhạy cảm bắt. Bất quá, Hứa Trừ chính là tứ tinh cao giai đỉnh cấp mãnh tướng, chính là vô ý lộ ra cực lớn sơ hở, như thế nào lại không có bù đắp biện pháp? Hắn xác thực không cách nào dùng tinh diệu chiêu thức, linh hoạt thân pháp để đền bù sơ hở, nhưng hắn có cực điểm lực lượng mạnh mẽ, giống đối mặt chém ngang mà đến kích nhánh. Hứa Chử đột nhiên ầm ĩ điên cuồng gào thét. Trong tiếng gào, hắn to mọng trên thân thể bỗng dưng tuôn ra liệt diễm cương kình khí mang, đón đại kích hung hăng xông lên. Keng, cương kình khí mang trùng kích đến kích trên cành, lại phát ra vang dội tiếng kim thiết chạm nhau. Âu Dương Tĩnh này một chạm, lại cho Hứa Chử dùng cương kình bùng nổ, sinh sinh cản lại. Trung cực bá thể chính là Lữ Bố độc hữu, nhưng còn lại gần so với Lữ Bố hơi thua nửa bậc. Thực lực đạt đến tứ tinh cao giai đỉnh cấp danh tướng cũng đều có bá thể chi năng, mặc dù bọn hắn bá thể không giống Lữ Bố trung cực bá thể như thế bền bỉ, chỉ có ngắn ngủi bùng nổ chi năng, tiêu hao cũng là cực lớn, nhưng bá thể bạo phát xuống cũng có thể có được trong nháy mắt siêu cường phòng ngự, cùng với chớp mắt là qua đáng sợ lực bộc phát. Cho nên Hứa Chử bùng nổ một cái chớp mắt bá dưới hạ thể, chẳng những chặn Âu Dương Tĩnh một kích, càng mượn cái kia ngắn ngủi xuất hiện mạnh đại bảo phát lực, cứ thế mà tại người giữa không trung, không chỗ mượn lực tình hình dưới, mãnh liệt bầy khố, hung ác đá chân, thô như trụ cột đùi phải oanh một tiếng, hung hăng đá trúng Âu Dương Tĩnh lồng ngực. Hứa Chử này một chân chính là một tòa bia đá, đều muốn ứng thanh vỡ nát, nhưng Âu Dương Tĩnh có tam trọng phòng ngự, lại có trung cực bá thể siêu cường phòng ngự tăng thêm. Ăn Hứa Chử này một chân, chỉ là thân hình sau này ném bay mấy trượng, chợt liền bay bổng một cái lật ngược, như không có việc gì trở về mặt đất, mà Hứa Chử bị ấn tứ trọng phòng ngự, cường lực phản chấn, to mọng thân thể trên không trung liền đảo hai cái té ngã, bịch một tiếng nện trên mặt đất, ngã cái đầy bụi đất. Lữ Bố, Hứa Chử vừa thẹn vừa giận, nhảy lên một cái, nắm lên đại bổng, toàn thân cương kình một vụ nổ, to mọng thân thể lại trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, những nơi đi qua, mặt đất dồn dập vỡ toang. Trong lúc nhất thời, Hứa Chử phảng phất hóa thân chiến xa, hướng Âu Dương Tĩnh ầm ầm đánh tới. Lúc này Hạ Hầu Đôn, Tư Hoàng cũng lần lượt chạy tới, không nói hai lời, đồng thời ra tay. Hạ Hầu Đôn mắt thấy Hứa Chử một nước vô ý, suýt nữa thụ thương tình hình, cũng không như Hứa Chử một dạng chém đánh giữa trời, mà là cúi người vội xông, thân giống như gió lốc, đao như kinh điện, vung ra một mảnh chặn sông ngăn nước sáng như tuyết đao mang, chém ngang Âu Dương Tĩnh thân eo. Tư Hoàng thôi động chiến mã, từ một bên khác phóng tới Âu Dương Tĩnh, người mượn ngựa thế, đại phủ tật bổ, chặt nghiêng Âu Dương Tĩnh vai trái, đại phủ liệt không, tiếng như lôi đình, kỳ thế giống như có thể chém rách đất đai. Này ba viên đại tướng, từng cái đều là tứ tinh cao giai Tư Hoàng bây giờ, hoặc còn chưa đi đến hắn võ tướng kiếp sống đỉnh phong thời kỳ. Vũ lực giá trị so Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử hơi kém, nhưng cũng tuyệt đối bước qua tứ tinh cao giai cánh cửa. Tam đại tứ tinh cao giai, theo ba phương hướng đồng thời giáp công, trong đó Hứa Chử cuồng nộ phía dưới, thậm chí còn mở có 102, mà Âu Dương Tĩnh mặc dù có trung cực bá thể, tam trọng phòng ngự, nhưng luận tuyệt lực lượng, hắn chỉ là tứ tinh trung giai mà thôi, hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ bị tam đại chiến đem dùng lực nghiền ép. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh cũng không bối rối, hắn một tay cầm kích, ngẩng đầu sừng sững, trên người cương diễm sáng rực, tia điện lấp lóe, trong óc một mảnh trong sạch, tâm sạch như hồ, chiếu rọi xuất thân xung quanh trong vòng 10 trượng. Tất cả động tĩnh, Hạ Hầu Đôn đao cương, Tư Hoàng búa mang, Hứa Chử đạn thịt chiến xa, tại Âu Dương Tĩnh tâm trong hồ, nhấc lên ngập trời sóng to, nhưng cũng làm bọn hắn công kích quỹ tích, bị Âu Dương Tĩnh nắm giữ được rõ ràng rõ ràng. Sau đó, Âu Dương Tĩnh động, hắn một tay nắm kích, một kích đâm về phía bởi vì mở có 102. Thế công tới nhanh nhất Hứa Chử, mũi kích lại không phải đâm về phía Hứa Chử đạn thịt chiến xa, mà là đâm về phía dưới người hắn mặt đất. Phốp, mũi hít đâm xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Hứa Chử thân thể cũng đúng lúc lăn dùng mũi kích chỗ đâm trên mặt đất phương. Âu Dương Tĩnh thủ đoạn chấn động, nhảy lên, báng kích bỗng dưng khẽ cong, bắn ra, sụp đổ, giòn vang âm thanh bên trong. Hứa Chử cao tốc nhấp nhô thân thể, bóng ra ứng thanh bắn lên, mang thiên quân cự lực, cuốn liệt liệt cuồng gió, từ Âu Dương Tĩnh trên đỉnh đầu nhảy vọt qua, phản vọt tới đối diện dục ngựa mà đến từ Hoàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.